Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, tưởng đem toàn bộ thời gian đều ôn nhu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 785, tưởng đem toàn bộ thời gian đều ôn nhu kia chỉ có thể phiền toái Vân công tử truyền. Giao cấp nhị quận vương, Lạc Thiên Tím thanh âm đột nhiên trở nên có chút mất mát, Vân Đằng Phong. Cảm giác được, Tuấn Mục đột nhiên không hề chớp mắt nhìn Lạc Thiên Tím. Thấy nàng hưng phấn dung nhan nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tâm hơi kinh hãi, nàng là bởi vì Duệ Nhi không ở mà cảm thấy mất mát sao? Vẫn là, Vân Đằng Phong không muốn đi thâm tưởng. Nhìn một hồi, Vân Đằng Phong thần sắc đạm nhiên gật gật đầu. Hảo, Lạc Thiên Tím đem đan dược bình lấy ra tới. Phóng tới một bên trên bàn. Nhìn về phía Vân Đằng Phong khi, nàng lại cười đến mắt ngọc mày ngài. Vân công tử, cô nói, này đan dược sớm muộn gì khắc phục một cái. Đan dược phục xong, bình cảnh kỳ liền có thể qua, hảo. Vân Đằng Phong vẫn như cũ chỉ một chữ, liền một chữ hảo, hắn đột nhiên cảm giác có chút gian nan, nhìn Lạc Thiên Tím cười đến mắt ngọc mày ngài, hắn thâm u đáy mắt có chút mờ mịt, mất mát tâm, tựa lại đột nhiên biến mất loại cảm giác này, làm Vân Đằng Phong có chút kỳ quái, lại tựa mất mà tìm lại, Sở Yên Nhiên vẫn luôn cẩn thận đoan trang Lạc Thiên Tím, là một cái thủy linh lại thiện lương hảo cô nương. Duệ Nhi đã lén đã nói với Phong Nhi cùng Lạc tiểu thư sự tình, Phong Nhi này tuổi. Sớm nên thành hôn, nàng nhìn bọn họ hai người, ở bên nhau rất thích hợp. Phong Nhi lời nói không nhiều lắm, lại hiểu được xem xét thời thế, làm việc trầm ổn nội liễm, này Lạc tiểu thư tính tình hoạt bát đáng yêu. Thiện lương khả nhân, đến cũng bổ sung cho nhau lẫn nhau, nàng thu hồi ánh mắt. Từ ái nhìn Nhi tử, cười nhạt nói. Phong Nhi, mẫu phi làm người làm chút điểm tâm, liền ở trong viện đình hóng gió, người mang theo Lạc tiểu thư cùng trưởng công chúa qua đi đi. Mẫu phi đi xem ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, Vân Đằng Phong nhướng mày đầu nhìn mẫu phi. Mẫu phi này ánh mắt, rõ ràng chính là, chẳng lẽ liền mẫu phi đều đã nhìn ra sao? Vân Đằng Phong nhìn vẻ mặt vui sướng Lạc Thiên Tím, đột nhiên ma xui quỷ khiến đáp. Là, mẫu phi quân nhớ toàn cũng là một cái hiểu được xem xét thời thế người. Nhìn đến ba người sắc mặt khác nhau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay đi theo tới. Có chút dư thừa, nàng nhanh chóng đứng dậy, cười nhìn Sở Yên Nhiên, nói, Nam Cung Vương Phi, Toàn Nhi còn chưa gặp qua Sở Vương Phi, không bằng, Toàn Nhi cùng Vương Phi cùng nhau qua đi, một thấy Sở Vương Phi phong thái. Này Sở Vương Phi, ở chân chính Sở Vương Phi sau khi qua đời, nàng lại bị phong làm Sở Vương Phi, nhưng bế quan nhiều năm, nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy năm đó anh tư táp sảng. Chinh chiến nhiều năm nữ anh hùng Giang Tuyết Hơi, nàng cùng Sở Tử Diễm sự tích. Cũng ở dân gian truyền lưu nhiều năm, phía trước liền nghe được nàng hai người sự tích. Cũng không biết có thể hay không có một cái viên mãn kết cục trưởng công chúa thỉnh. Sở Yên Nhiên cười nhìn quân nhớ toàn, cứ như vậy, Lạc tiểu thư liền có thể cùng Phong Nhi nhiều ở chung một hồi, Phong Nhi tính tình quá mức với trầm. Mặc ít lời, đến làm chính hắn chủ động một ít mới là, Lạc Thiên Tím trơ mắt nhìn hai người rời đi. Co quắp bất an ngồi, đáy lòng mọi cách rồi dám, nàng một mình một người ở chỗ này, cùng Vân công tử chi gian, nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng về phương diện khác. Nàng lại tưởng cùng Vân công tử đơn độc nói một hồi lời nói, nàng thích thượng Vân công tử lúc sau. Mới phát hiện, thích cảm giác là như vậy thật, rồi lại là như vậy đau, cô cùng nàng nói qua. Một người, có theo đuổi, có tín niệm, mới là một cái hoàn chỉnh, vô pháp phán định nhân sinh, lại có thể theo đuổi nhân sinh, Vân Đằng Phong đứng dậy. Một thân bài kỳ ngọc thụ lâm phong. Hắn cao dài thân ảnh đi đến Lạc Thiên Tím trước mặt. Ý cười ôn nhu nhìn nàng, bị thinh linh xảy ra hắc ảnh bao phủ. Cảm giác áp bách truyền đến đồng thời. Lạc Thiên Tím nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ngước mắt. Trong trẻo trong mắt đột nhiên nhìn về phía gần ở chậm chạp Tuấn Nhan. Phiếm nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu, nàng tâm, nháy mắt trở nên không hề tiết tấu cảm loạn nhảy, ngay cả ánh mắt cũng không sở thích từ, trên mặt càng là nóng rát thu hồi nai con chạy loạn ánh mắt. Lạc Thiên Tím ngữ khí cũng trở nên cả lam, vân, vân công tử, chúng ta, Vân Đằng Phong nhìn nàng co quắp bất an lại e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Đáy mắt xẹt qua một mặt thương tiếc, ha ha. Hắn tiếng cười sang sảng thấp thuần, tươi cười lộng lẫy lóa mắt, Lạc Thiên Tím lẳng lặng nhìn hắn. Thanh Triệt thấy đáy mắt to nhìn kia lóa mắt ý cười. Trong lúc nhất thời thất thần trí, mắt to chớp chớp, mê manh bộ dáng làm người nhịn không được tưởng hôn một cái, Vân Đằng Phong nhìn. Ánh mắt lại thâm u vài phần, hắn thấp thuần thanh âm mang theo một tia áp lực. Tím nhi, chúng ta đi bên ngoài đình hóng gió hạ đi. Mẫu phi chuẩn bị điểm tâm thực không tồi, nga. Lạc Thiên Tím vội không ngừng gật gật đầu, hai người vai sát vai đi ra ngoài. Ra đại sảnh, nghe trong viện thấm nhập tâm thì mùi hoa. Lạc Thiên Tím trong lòng áp lực, hòa hoãn rất nhiều, nàng cũng đơn độc cùng Vân Công Tử ở chung quá. Nhưng khi đó không có minh bạch chính mình đối Vân Công Tử tâm ý. Nàng chưa từng có xấu hổ từ nhận thấy được chính mình đối Vân Công Tử tâm ý lúc sau. Đơn độc cùng Vân Công Tử ở bên nhau, nàng tâm liền khẩn trương đến muốn nhảy ra giường như, hai người tới rồi bách hoa vây quanh. Mái cong kiều giác bát giác đỉnh hạ trên bàn đá. Sớm đã chuẩn bị tốt trà cùng điểm tâm, Tím nhi. Ngồi, Vân Đằng Phong nhìn vẫn cứ thẹn thùng Lạc Thiên Tím, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nổi lên nhu nhu gợn sóng, Vân Công Tử cũng ngồi. Lạc Thiên Tím mím môi, lại thật sâu hít một hơi. Ngồi xuống sau, hai người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, lại không biết muốn nói cái gì. Vân Đằng Phong vốn là lời nói không nhiều lắm, thẹn thùng dưới Lạc Thiên Tím, lời nói cũng cực kỳ thiếu trong lúc nhất thời. Không khí yên tĩnh. Chỉ nghe được đến lẫn nhau tiếng hít thở, Vân Đằng Phong nhìn thoáng qua trên bàn đá điểm tâm. Đột nhiên ra tiếng, đánh vỡ này yên tĩnh. Tím nhi, ăn khối hồng cư thủy tinh bánh đi, Vân Đằng Phong nói. Cầm lấy một khối hồng như máu thủy tinh bánh đưa cho Lạc Thiên Tím vươn đôi tay. Nhu cười tiếp nhận thủy tinh bánh, rụt rè cắn một cái miệng nhỏ. Không quá nị. Cũng không quá ngọt, ngon miệng ăn ngon, lại hoàn hoàn toàn toàn bảo lưu lại hồng cừ hoa thanh hương, Lạc Thiên mắt tím quang đột nhiên sáng. Ngời, đụng tới ăn ngon đồ vật, nàng đáy lòng khẩn trương cũng nháy mắt biến mất, kinh hỉ nhìn Vân Đằng Phong. Vân công tử, này hồng cừ bánh ăn ngon thật, ngày gần đây đúng là hồng cừ hoa mở ra thời tiết. Ta đều thiếu chút nữa quên mất. Đây cũng là Bích Hải Đại Lục Thượng một loại đặc có đặc sản, ngày mai ta cũng đi thải một ít hồng. Cừ hoa, làm điểm điểm tâm cấp cô nếm thử, cô nhất định không có ăn qua, nàng thần thái phi dương. Biểu tình linh động mà kiều tiếu, tản mát ra nhàn nhạt hoa hòe, Vân Đằng Phong vẫn luôn nhìn nàng. Đáy mắt mờ mịt ôn nhu, dần dần ngoại giật, tưởng đem toàn bộ thời gian đều ôn nhu, hắn đột nhiên nghiền ngẫm cười. Trêu chọc nói, Tím nhi thủ nghệ của ngươi luôn luôn thực không tồi. Nếu là làm hồng cừ bánh, cũng cho ta một ít nếm thử. Tốt không? Đương nhiên có thể. Lạc Thiên bút lông nhỏ không do dự trả lời, nàng kỳ thật rất muốn làm cơm cho hắn ăn. Tựa như ở tới Bích Hải Đại Lục trên thuyền khi, lúc ấy, hắn ăn nàng làm đồ ăn đều sẽ khen nàng làm ăn ngon, nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một cổ không giống bình thường linh lực dao động. Một quả ám khí hướng tới Lạc Thiên Tím bắn lại đây, Vân Đằng Phong ánh mắt bỗng nhiên dùng mình. Nhanh chóng mà đứng dậy, đem Lạc Thiên Tím toàn bộ hộ trong lòng ngực. Hết chương.